Huyện lệnh đế sư, chương 61, thế nào là không ổn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trâm sẽ chọn người khác để tiếp quản. Nghe vậy, Triệu Tĩnh không chịu được nữa. Cái quái gì thế? Mình đã khổ cực bao nhiêu năm nay, còn chưa được hưởng phúc mấy ngày thì ngươi đã muốn hái quả rồi sao? Đùa gì đấy? Bệ hạ làm thế này e là không ổn. Tiêu Linh Linh, thế nào là không ổn? Khụ khụ, cái đó, nhân dân huyện Nguyên Giang rất yêu mến thần. Hơn nữa đều là điêu dân vùng khi ho cỏ gáy nghèo khó, khó thuần phục bọn họ cũng chỉ nghe theo thần, lời của người khác họ e rãng sẽ không phục. Triệu Tĩnh nói, Tiêu Linh Linh, có chuyện đó sao? Có thể nói là vậy. Tiêu Linh Linh, vậy thì, ngươi vẫn tạm thời tiếp tục giữ chức huyện lệnh Nguyên Giang đi. Huyện Nguyên Giang là đại bản doanh của Triệu Tĩnh, nói cho cùng, thành tựu ngày nay của huyện Nguyên Giang đều là nhờ Triệu Tĩnh. Tiêu Linh Linh cũng hiểu em lấy nó hoàn toàn trong một sớm một chiều thì đúng là chuyện hoang đường. Nhưng không sao, nắm được Triệu Tĩnh không phải là được rồi sao, chỉ cần nhốt tên này lại ở kinh thành, hẳn còn có thế làm trời làm đất được sao? Nghĩ vậy, nữ đế bệ hạ nhìn người trước mặt một cái, mỉm cười đầy suy tư. Nụ cười này rơi vào mắt Triệu Tĩnh, sao hẳn lại cảm thấy ác độc đến vậy? Bệ hạ đang nghĩ gì vậy? Tiêu Linh Linh cười khẽ. Trẫm đang suy nghĩ, ngươi là nghịch thần vô pháp vô thiên, hay là để chăm thiến ngươi rồi giữ lại trong cung làm thái giám vậy, người phụ nữ khốn này lại muốn thiến mình, muốn cho cả đời quỳ ly 3 mét. Đùa gì thế, chỉ cảm thấy dưới háng chợt lạnh, Triệu Tĩnh thốt ra. Đệch cụ, ngươi cũng quá ác độc rồi đấy, ngươi dám mảng chấm. Tống Linh Linh trừng mắt, Triệu Tĩnh nói thầm, ngươi sắp thiến ta rồi, còn không cho ta chửi hai câu sao, vì vậy. Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn cho trẫm, nếu không trẫm sẽ thật sự biến ngươi thành thái giám. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận nhưng không dám nói gì của Triệu Tĩnh, trong lòng nữ đế bệ hạ vô cùng sảng khoái, bất chợt nhớ ra một chuyện, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Tĩnh, thần ở đây, cách chương.